Xin chào, ở Hồng Kông có một khu dân cư nổi tiếng ở Con Hiêu, nằm ở phía đông bắc ở đảo Hồng Kông, có tên là Con Hiêu Garden. Giai đoạn đầu của Con Hiêu Garden được xây dựng với 16 tòa nhà dân cư và được đưa vào sử dụng từ năm 1986. Sau đó, quy mô của khu vực dần mở rộng lên 32 tòa nhà với chiều cao từ 18 đến 31 tầng. Các tòa nhà được bố trí theo hình chữ Y. Khu vực trên nằm gần ga tàu Taiko và Con Hiêu Plaza. Các tiện ích quanh khu khá đầy đủ, mang đến một cuộc sống thuận tiện cho những cư dân ở đây. Tại tòa D của khu dân cư trên, có một gia đình sống ở căn hộ số 312. Chủ nhà là ông Phổ Thang, 57 tuổi, là một chủ tiệm thuốc nhuộm. Vợ của chủ nhà là bà Mã Tiết Chỉ, 58 tuổi, là một người nội trợ, thích ở nhà và rất ít ra ngoài. Hai vợ chồng họ có hai cô con gái. Cô con gái lớn có tên là Phổ Mỹ Linh, 27 tuổi, là thư ký của một công ty nước ngoài. Cô con gái út có tên là Phổ Mỹ Kỳ, đã kết hôn. Hiện cô đã rời Hồng Kông và định cư ở Mỹ. Tuy nhiên, vào mỗi dịp lễ hội, cô đều trở về Hồng Kông để thăm bố mẹ mình. Đối với người ngoài, đây là một gia đình hạnh phúc, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng không ai có thể ngờ rằng một vụ án kỳ lạ đã xảy ra với gia đình họ, gây chấn động cả Hồng Kông. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở lại ngày 31 tháng 3 năm 1988 để xem xét chi tiết của sự việc. Ngày 31 tháng 3 năm 1988, hôm đó là thứ Năm, khoảng 5 giờ chiều, một cô gái trẻ và một người đàn ông trung niên đã đến đồn cảnh sát North Point để trình báo. Cô gái là Phổ Mỹ Linh, 27 tuổi, còn người đàn ông trung tuổi đi cùng cô là luật sư của cô. Cô gái đã báo cảnh sát rằng cha của cô, ông Phổ Thang, 57 tuổi, đã mất tích hơn một tháng và cô không biết ông đã đi đâu. Ngoài ra, mẹ của cô là bà Mã Tiết Chỉ, 58 tuổi, cách đây một tháng còn đề cập rằng bà đã sát hại cha của cô. Mẹ của cô gần đây hành xử rất kỳ lạ và tinh thần không ổn định. Vì vậy, cô mong cảnh sát có thể sớm tìm ra chân tướng của sự thật. Cô con gái sau đó cũng đã kể rõ chi tiết cho cảnh sát rằng cách đây một tháng, vào thứ Hai, ngày 22 tháng 2, cô bận công việc bên ngoài. Đến tận tối, cô mới trở về nhà ở căn hộ số 312, tòa D Con Hiêu. Cô lấy chìa khóa ra định mở cửa, nhưng phát hiện cửa không thể mở được. Cửa đã bị chốt từ bên trong. Khi đó, cô cảm thấy hơi bối rối và nghĩ rằng có lẽ bố mẹ cô đã khóa cửa và đi ngủ rồi, bởi vì hôm đó cô về nhà khá muộn. Sau nhiều lần bấm chuông và chờ đợi, cuối cùng mẹ của cô cũng ra mở cửa. Lúc đó, cô nhìn thấy mũi của bà bị chảy máu. Khi chưa kịp phản ứng, thì bà đã ngồi sụp xuống rồi dùng khăn lau sàn nhà, vì trên sàn nhà khi đó có một vũng máu. Cô thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Cô tưởng mẹ không được khỏe nên bị chảy hơi nhiều máu cam. Cô hỏi mẹ rằng, bố đã nghỉ chưa mẹ? Nhưng mẹ cô thậm chí không ngẩng đầu lên. Bà tiếp tục dùng khăn lau sàn nhà và nói với giọng điệu lạnh lùng rằng, bố mày đánh tao và cố gắng bóp cổ tao bằng khăn tắm nên tao đã dùng búa đánh chết ông ấy rồi. Sau khi nghe thấy điều đó, cô đã rất ngạc nhiên. Cô không ngờ câu hỏi tự nhiên của mình đã khiến mẹ cảm thấy khó chịu. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ đang cảm thấy không vui nên thốt ra những lời giận dữ như vậy mà thôi, vì cô không hề tin rằng mẹ mình có thể giết bất cứ ai. Sau đó, cô quyết định đến phòng của bố để hỏi xem đã xảy ra vấn đề gì giữa hai người. Khi tiến đến gần phòng ngủ của bố mẹ, trước khi bước vào trong thì mẹ của cô đã hét toáng lên và yêu cầu cô không được mở cửa. Cô bất giác bị tiếng hét vừa rồi làm cho giật mình. Hôm đó, cô phải làm thêm giờ nên rất uể oải, vì thế cô cũng không quan tâm nhiều đến mâu thuẫn của cha mẹ mình. Sau khi bị mẹ quát, cô không vào phòng họ nữa mà quay về phòng ngủ của mình. Mấy ngày tiếp theo, Linh vẫn đi làm như thường lệ. Ngoại trừ việc cô không gặp cha mình ra thì không có điều gì bất thường. Cô gần như đã quên mất những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó vì quá bận rộn với công việc. Sau một thời gian, mẹ của cô đã bảo với cô rằng tao muốn chuyển đi. Do đó, gia đình đã chuyển từ Con Hiêu đến phố Sán Đầu ở quận Loan Tể, hai nơi cách nhau khoảng 4,5 km. Sau khi chuyển đến nhà mới, Linh vẫn không thấy bố đâu. cô sợ mẹ mình không vui nên cũng không hỏi gì thêm. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Linh có thái độ thờ ơ như vậy. Gia đình cô từ lâu đã quen với việc chuyển nhà. Cô kể rằng, trước đây, mẹ cô luôn khẳng định trong nhà có ma nên trong vòng 5 năm đã thực hiện tới 4 lần chuyển nhà. Mấy năm nay, quan hệ giữa bố mẹ cô không còn tốt như xưa. Họ thường xuyên xảy ra cãi vã. Cô nghĩ bụng, lý do bố cô không ở nhà có thể là ông đã ra ngoài để thư giãn, hoặc có thể ông đã đến nhà của người tình mà mẹ cô từng nhắc đến. Thời gian trôi qua, cô vẫn không hề thấy bố cô xuất hiện. Cô cũng nhận được một cuộc gọi từ bác của cô, tức là anh trai ruột của bố cô, rằng bác ấy và bố của cô cùng hợp tác để điều hành một cửa hàng thuốc nhuộm. Bác cô cho biết bố cháu đã lâu không đến cửa hàng làm việc. Sau đó, cô đã cố gắng gọi và đi tìm kiếm các nơi mà bố cô có thể đến nhưng không thể tìm thấy được ông. Cô chợt nhớ ra rằng những gì mẹ cô đã kể trước đây về việc sát hại ông ấy có thể là sự thật. Ngay sau đó, cô đã kể lại toàn bộ sự tình với người bác. Sau khi nghe xong, người bác cũng toát mồ hôi lạnh, cảm thấy có điều gì đó không ổn nên ông đã bảo cô gọi cảnh sát. Nhưng cô đã không làm điều đó ngay, mà cô lại muốn tìm hiểu xem bố cô đã đi đâu và liệu mẹ cô có thực sự sát hại ông ấy hay không. Sau đó, cô đã tìm thấy một bức thư viết tay trong két sắt của mẹ. Bức thư được viết trước khi bố cô mất tích. Trong thư, mẹ cô mô tả những sự đối xử bất công mà bố cô đã dành cho bà. Bà phàn nàn về nỗi đau mà mình đang hứng chịu và muốn nhận được sự đền bù thỏa đáng. Bà cũng viết trong thư rằng bà đã sinh được hai người con gái kể từ khi kết hôn với ông vào tháng 5 năm 1959. Tuy không có công kiếm tiền nhưng cũng có công chăm sóc gia đình. Bà không ngờ ông đã ngoại tình đến hơn 10 năm trời, quan hệ với những người phụ nữ khác rất nhiều lần, thậm chí còn có một đứa con trai ngoài giá thú. Bà còn viết rằng bà đã bị người chồng bỏ rơi không quan tâm đến hơn 10 năm nay và hai người không còn sống như vợ chồng. Thậm chí, bà còn bị đối xử khắc nghiệt trong sinh hoạt và chi tiêu của gia đình. Vì vậy, bà đã nhiều lần yêu cầu ông hãy công bằng hơn, nhưng ông lại dọa giết bà. Bà đã chịu đựng điều đó suốt những năm qua và ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi. Bà sợ rằng một ngày nào đó ông sẽ mất bình tĩnh và thực sự sẽ giết bà. Bà cảm thấy rất tuyệt vọng vì không có ai có thể giải quyết được sự bất bình trong lòng của mình. Sau khi đọc bức thư xong, cô con gái nghĩ chắc rằng sự mất tích của bố cô là rất bất thường, khả năng cao có liên quan tới người mẹ, nên cô quyết định gọi cảnh sát. Ngày 31 tháng 3 năm 1988, hơn một tháng sau khi bố cô mất tích, thời điểm đó cô cảm thấy rất khó nghĩ, mọi thứ đều chồng chéo lên nhau khiến cô bị chứng sợ hãi. Cô phải đến gặp luật sư tham vấn và mời ông đến đồn cảnh sát cùng để trình báo sự việc. Và Linh đã kể lại toàn bộ sự việc trong nước mắt. Vì vụ án liên quan đến tính mạng của con người nên sau khi nghe trình báo, sự việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự nghiêm trọng để điều tra. Họ rất lưu tâm đến báo cáo của Linh. Suy cho cùng, không có lý do gì để một người đàn ông trưởng thành có công việc kinh doanh hợp pháp lại đột nhiên từ bỏ tài sản của mình và biến mất không rõ ràng. Hơn nữa, vợ ông ta đã khai giết chồng nên hiển nhiên bà Mã Tiết Chỉ ngay lập tức trở thành nghi phạm số 1 của cảnh sát. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày 1 tháng 4 năm 1988, các điều tra viên của đội tội phạm đã đến nơi ở của bà Mã Tiết Chỉ trên đường Sán Đầu, quận Loan Tẻ. Mã Tiết Chỉ là một phụ nữ trung tuổi gầy gò và có vẻ như đang có vấn đề về tâm thần. Trong quá trình điều tra của cảnh sát, bà đã nhốt mình trong nhà vệ sinh, bà không bật đèn, không ra ngoài ăn uống. Sau một thời gian dài được cảnh sát thuyết phục, bà mới chịu rời khỏi nhà vệ sinh. Một nữ cảnh sát kiên nhẫn thẩm vấn bà, cuối cùng bà cũng chịu lên tiếng, bà dần tiết lộ một bí mật gây sốc. Nghi phạm Mã Tiết Chỉ sinh ra ở Quảng Châu vào năm 1930. Trong nhà bà có nhiều anh chị em, gia đình bà từ nhỏ đã rất nghèo khó. Khi còn trẻ, bà cũng như bao người khác, theo xu hướng xã hội, một mình đến Hồng Kông để kiếm sống. Sau khi đến Hồng Kông, bà tình cờ gặp ông Phổ Thang, một người Hồng Kông. Ông kém bà một tuổi, họ gặp gỡ và dần nảy sinh tình cảm. Mã Kết Chỉ cảm thấy Phổ Thang là một người trung thực, không có thói quen cờ bạc và là một người đàn ông tốt, đáng để gửi gắm suốt cuộc đời. Vào tháng 5 năm 1959, Mã Kết Chỉ 29 tuổi kết hôn với Phổ Thang 28 tuổi. Một năm sau khi kết hôn, năm 1960, cô con gái Phổ Mỹ Linh chào đời. Với sự ra đời của cô con gái lớn, nhìn từ bên ngoài, gia đình dường như tràn đầy hạnh phúc, nhưng thực tế lại là điều hoàn toàn ngược lại. Sau khi Mã Kết Chỉ sinh con, sức khỏe của bà dần trở nên rất kém và thường xuyên đổ bệnh. Người chồng Phổ Thang không những không quan tâm đến vợ mà còn thường xuyên đi đêm về hôm. Mỗi khi Mã Kết Chỉ hỏi, ông sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như đi chơi mạt trược với bạn bè đến khi quá muộn nên không về nhà. Thời gian trôi qua, cô con gái út Phổ Mỹ Kỳ cũng chào đời. Vào thời điểm đó, thái độ của ông Phổ Thang đối với vợ càng trở nên tồi tệ hơn trước. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã hoặc chiến tranh lạnh. Hai người không còn có cuộc sống hôn nhân như vợ chồng. Mỗi khi bà Mã Kết Chỉ bị đánh đập, bà sẽ tức giận lên hai cô con gái của mình. Bà cho rằng mình bị chồng lạnh nhạt sau khi sinh hai cô con gái, nên bà thường xuyên đổ lỗi cho hai người con của mình. Mã Kết Chỉ ở Hồng Kông không có ai để nương tựa. Đối với bà, người chồng là nguồn sống duy nhất. Trong mắt bà, chỉ có người đàn ông này. Tuy ông ta có nhiều khuyết điểm, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bà chấp nhận cuộc sống như vậy và không muốn thay đổi gì cả. Chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua, hai cô con gái của bà đều đã trưởng thành. Cô con gái út Phổ Mỹ Kỳ thậm chí còn kết hôn sớm và cùng chồng định cư ở Mỹ. Gia đình chỉ còn lại 3 người sống với nhau. Họ đã sống ở nhiều nơi cho tới khi đến căn hộ 312 ở tòa D Cornhill Garden. Kể từ năm 1982, tình trạng tâm lý của bà Mã Kết Chỉ ngày càng sa sút. Bà biết chồng mình đã ngoại tình, đồng thời ông ta đã bỏ bê bà, thậm chí bà còn bị đối xử rất tệ bạc. Bà Mã Kết Chỉ từng tin vào Phật giáo, nhưng sau đó bà nghĩ rằng Đức Phật đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của bà và đã khiến cuộc đời của bà thay đổi. Kể từ đó, bà không bao giờ thắp hương nữa. Chỗ dựa tinh thần cuối cùng của bà cũng mất đi. Mã Kết Chỉ là một bà nội trợ lương thiện, không thích ra ngoài, luôn ở nhà chăm sóc chu đáo cho gia đình. Bà không có bạn thân và không có cách nào để giải tỏa cảm xúc. Vì vậy, bà luôn phải giấu đi những tâm sự sâu kín của mình. Thời gian trôi qua, tính cách của bà dần thay đổi. Bà ngày càng thu mình hơn, xa lánh những người thân và bạn bè. Khi gặp hàng xóm đi dạo, bà cũng không muốn chào hỏi và giới thiệu cho họ biết tên thật của mình. Bà đôi khi còn bảo với con gái rằng, bên tai tao luôn xuất hiện những âm thanh lạ, trong nhà chắc chắn có quái vật hay ma quỷ trú ngụ. Vì vậy mà từ năm 1982 đến năm 1987, gia đình họ đã 4 lần chuyển nhà. Ngoài ra, bà còn thường xuyên cảnh tỉnh con gái lớn không được cho người khác biết số điện thoại và địa chỉ nhà của mình. Tuy nhiên, những hành vi kỳ dị của bà không hề thu hút sự chú ý của người chồng. Cô con gái lớn đã kể rằng, mẹ của cô luôn nghi ngờ về mọi thứ. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hòa thuận trong gia đình. Dần dần, cô cũng ít quan tâm đến mẹ mình hơn. Còn bố cô thì luôn có ác cảm với người mẹ. Ông cảm thấy rằng bà đã không thể sinh cho ông được một đứa con trai để nối nghiệp di sản của mình. Vì vậy, ngoài 30 tuổi, ông đã có tình nhân ở bên ngoài. Sau đó, họ đã có với nhau một đứa con trai. Hai mẹ con được ông bí mật đưa về và sống trên gác mái của tiệm thuốc nhuộm của ông. Sau khi mẹ của cô biết được việc bố cô làm, bà đã rất tức giận và hỏi ông tại sao lại đối xử với bà như vậy. Ông từ chối giải thích và kiên quyết muốn ly hôn với bà. Ông muốn tình nhân của mình trở thành vợ chính thức. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng đi đến bế tắc. Bà Mã Kết Chỉ không có thu nhập, phải sống dựa dẫm vào người khác. Sao có thể bằng lòng từ bỏ dễ dàng như vậy? Bà tỏ ra không muốn ly hôn vì không đạt được thỏa thuận tài chính như ý muốn. Hai vợ chồng từ đó quay lưng lại với nhau. Ông Phổ Thang sau đó đã bán một trong những tài sản và thu được 200.000 đô la Hồng Kông, khoảng 621 triệu đồng theo giá hiện tại. Ngày 22 tháng 2 năm 1988 là ngày xảy ra vụ việc. Bà lo lắng chồng mình sẽ dùng 200.000 đô la Hồng Kông để hỗ trợ nhân tình và đứa con ngoài giá thú. nên đã đòi tiền và còn yêu cầu chồng cắt đứt liên lạc với họ. Ông Phổ Thang rất tức giận với những gì mà bà Mã Tiết Chỉ thốt ra. Ông cảm thấy bà đang phiền phức một cách vô lý, nên trong cơn giận dữ đã cầm bát đập vào đầu bà. Bà Mã Tiết Chỉ cũng không thể kìm nén thêm, liền nhặt chiếc búa do người thợ trang trí trước đó để lại và chống trả. Trong lúc giằng co, chiếc búa đập vào đầu ông Phổ Thang, khiến ông ngã xuống đất bất tỉnh và nhanh chóng tắt thở. Khi chứng kiến chồng mình đã qua đời, bà đã rất sợ hãi. Bà không gọi cảnh sát để đầu thú, mà muốn tiêu hủy mọi thứ, xóa bỏ mọi dấu vết. Vậy bà đã làm bằng cách nào? Bà suy nghĩ một hồi và cảm thấy vứt xác sẽ không an toàn, có thể bị người khác phát hiện, nên quyết định chặt xác chồng mình. Bà nhấc điện thoại, gọi cho người làm theo giờ thường đến nhà bà để dọn dẹp nhà cửa và nhờ mua giúp một chiếc cưa máy. Bà dự định sử dụng cưa máy để phân mảnh thi thể, nhưng trước đây bà chưa từng sử dụng qua. Sau khi thử, bà nhận thấy cưa điện phát ra rất nhiều tiếng ồn và những rung động tần số cao cũng khiến máu thịt bắn bay tứ tung. Sau đó, bà ngừng sử dụng cưa điện và chuyển sang dùng cưa tay. Mặc dù sử dụng cưa tay rất tốn công nhưng lại không gây ra tiếng động quá lớn nên không khiến hàng xóm nghi ngờ. Sau khi việc phanh thây hoàn tất, bà thất thần nhìn vào những mảnh xác. Bà thở dài thì thầm, nếu không phải ông hết lần này đến lần khác ép buộc tôi, thì sự việc đã không đến mức như vậy. Sau đó, bà tiếp tục nghĩ cách nên làm gì với những phần cơ thể đó. Nếu bà trực tiếp vứt chúng đi, có thể sẽ sớm bị phát giác, nên bà quyết định xử lý chúng trước. Vì vậy, bà đã cho một số bộ phận cơ thể vào lò, nồi hấp để nấu chín nhằm tránh bị thối, bốc mùi và chảy máu. Cuối cùng, bà cho các bộ phận đã nấu chín, bao gồm cả xương và thịt, vào nhiều túi rác. Sau đó, bà ném tất cả túi rác vào nhiều thùng rác khác nhau ở khu dân cư. Cảnh sát đã bị sốc sau khi nghe bà tường thuật lại quá trình gây án. Họ không thể tin được một người phụ nữ có tuổi gầy gò trước mặt lại có thể thực sự tấn công chồng mình một cách dã man như vậy. Thậm chí, bà còn hoàn thành quá trình phân xác và nấu chín thi thể chỉ một mình. Cảnh sát không hoàn toàn bị thuyết phục vào lời khai đó. Họ nghi ngờ rằng bà có thể đã tưởng tượng ra hoặc đã có người làm việc đó cho bà. Vấn đề lớn nhất của vụ án trên là khi cảnh sát bắt giữ bà Mã Tiết Chỉ thì đã hơn một tháng kể từ khi vụ việc xảy ra. Những bộ phận cơ thể đã bị vứt vào thùng rác đã được đưa đến các bãi xử lý rác từ lâu nên không thể tìm lại được. Tất cả đều chỉ là lời khai đơn phương của bà. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của bà rất bất thường, rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Không thể loại trừ khả năng bà bị ảo tưởng. Nhưng khi cuộc điều tra đi sâu hơn, cảnh sát bắt đầu tin rằng những gì bà thú nhận đều là sự thật. Cảnh sát đã đến hiện trường vụ án ở căn hộ 312 tòa D Conhill. Căn nhà trống rỗng, ngay cả một món đồ đạc tử tế cũng không có. Không những không tìm thấy bất cứ bộ phận cơ thể người hay mô da nào, mà cả đồ đạc cá nhân và những tài liệu của nạn nhân cũng không được tìm thấy. Toàn bộ ngôi nhà trông rất sạch sẽ, không có vết máu rõ ràng, không hề giống như hiện trường một vụ án mạng đã xảy ra tại đây. Bà Mã Tiết Chỉ từng khai rằng bà đã dùng thử cưa máy để phân mảnh thi thể và máu thịt đã bắn tung tóe khắp phòng, nhưng hiện trường lại rất sạch sẽ. Trong lời khai nhận, bà cho biết sau khi phân xác, khắp tủ quần áo, rèm cửa, tường, góc nhà, trần nhà trong căn hộ đều có vết máu. Bà lập tức lau dọn những vết máu đó, nhưng một số vết máu còn sót lại trên chăn nệm không thể giặt sạch được. Vì vậy, bà đã liên hệ với người làm theo giờ và nhờ giúp mua một ít mực đen để đổ mực lên chăn và nệm nhằm che đi những vết máu trên đó. Sau đó, bà đã gọi cho một số người chuyển nhà đến và vứt bỏ tất cả các dụng cụ nhà bếp, búa, cưa máy và cưa tay. Đa phần đồ đạc đã được bán hoặc vứt đi. Chỉ còn lại hai chiếc tủ quần áo được chuyển đến nơi ở mới của bà ở phố Sán Đầu. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra hai tủ quần áo bên trong ngôi nhà mới và họ đã tìm thấy một số vết máu mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Một lượng nhỏ mô người cũng được tìm thấy trong bồn chứa nước thải của căn bếp ở Conhill Garden. Tuy nhiên, thời điểm đó ở Hồng Kông chưa có công nghệ DNA nên không thể xác định hoàn toàn liệu những mẫu đó có thuộc về ông Phổ Thang hay không. Nhưng dựa vào kết quả xét nghiệm nhóm máu thì hoàn toàn phù hợp với nhóm máu của nạn nhân. Tuy nhiên, bằng chứng trên rõ ràng là chưa đủ. Ngay khi cảnh sát đang đau đầu với tình tiết trên, thì họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi thú tội. Người đàn ông gọi điện có tên Mã Tiên Khôn, anh ta là em trai của Mã Tiết Chỉ. Anh đã khai nhận với cảnh sát rằng trước khi vụ việc xảy ra, chị gái Mã Tiết Chỉ đã nhờ anh ta giúp đỡ. Người chị bảo rằng anh rể của cậu đã bán một tài sản với tổng số tiền là 200.000 đô la Hồng Kông, nhưng anh ta lại muốn đưa số tiền đó cho tình nhân và đứa con riêng. Vì vậy, chị muốn cậu giúp lấy lại số tiền đó và chị sẽ trả 8.000 đô la Hồng Kông cho mỗi người tham gia. Ngoài ra, người chị còn nhờ cậu em trai tìm hai người giả làm kẻ bắt cóc đến căn hộ ở Con Hill để trói hai vợ chồng họ lại với nhau. Sau đó, nhiệm vụ của họ là đe dọa người chồng bắt giao ra 200.000 đô la Hồng Kông. Còn Mã Tiết Chỉ sẽ tùy cơ ứng biến và sẽ cho người chồng uống thuốc ngủ trước. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1988, một ngày trước khi vụ việc xảy ra, người em trai Mã Tiên Khôn đã thuê hai công nhân xây dựng có tên Lương Khiết Trung và Thạch Chí Minh. Ba người giả làm cướp theo kế hoạch và đến căn hộ số 312. Họ trói ông Phổ Thang vào giường phòng ngủ và dùng băng keo bịt kín miệng và bịt mắt ông lại. Sau đó, họ đe dọa ông giao ra 200.000 đô la Hồng Kông. Tuy nhiên, ông đã cứng rắn từ chối. Ba người không còn cách nào khác đành phải rời đi. Người em trai của Mã Tiết Chỉ trước khi rời đi còn nhấn mạnh rằng tốt nhất là anh nên ngừng chơi đùa với phụ nữ đi. Sau khi họ rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày 22 tháng 2 năm 1988, ngày xảy ra sự việc, bà Mã Tiết Chỉ lại gọi cậu em trai cùng hai đồng phạm và bảo rằng ông ta đã thoát ra, hãy đến và trói ông ta lại. Sau khi ba người đến hiện trường, họ nhìn thấy ông Phổ Thang đã thoát ra khỏi sự khống chế, nhưng ông lại nằm trên đất và có vẻ đang bất tỉnh. Họ vội vàng đỡ ông dậy, trói chặt và đặt ông lên giường. Mã Tiên Khôn khai rằng ba người họ xong việc đã rời đi, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì họ không hề rõ. Về lý do tại sao họ lại tự thú với cảnh sát, Mã Tiên Khôn thừa nhận rằng sau khi anh ta xem tin tức về vụ sát hại ông Phổ Thang ở trên báo, vì để tránh bị liên lụy, anh ta nghĩ cần chủ động giải thích trước, kẻo về sau lại bị liên đới. Lúc đó, cảnh sát nhận ra rằng bà Mã Tiết Chỉ đã khai không trung thực về câu chuyện phạm tội. Sở dĩ bà che giấu điều đó có thể là để bảo vệ em trai của mình, không thể loại trừ khả năng Mã Tiên Khôn là kẻ sát nhân. Vì vậy, cảnh sát đã nghĩ ra chiến lược để bà Mã Tiết Chỉ thừa nhận hết quá trình phạm tội chưa được tiết lộ trước đó. Bà nghi phạm Mã Tiên Khôn, Lương Khiết Trung và Thạch Chí Minh đã bị cảnh sát bắt giữ trong cùng một phòng để thẩm vấn. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà Mã Tiết Chỉ vào phòng. Bà chứng kiến ba người họ đang bị cảnh sát áp giải đi. Cảnh sát đã bảo với bà rằng em trai của bà Mã Tiên Khôn đã thú tội. Bà lập tức thanh minh rằng nguồn cơn của vụ việc đều do lỗi của tôi. Mặc dù bà có thuê ba người họ giúp trói ông Phổ Thang, nhưng bà là người duy nhất giết ông ta, còn những người khác thì không hề liên quan. Cuối cùng, bà đã đưa ra lời thú tội hoàn chỉnh. Toàn bộ câu chuyện của vụ án không khác gì những gì mà Mã Tiên Khôn khai. Vào ngày xảy ra sự việc, sau khi ba người họ rời khỏi căn hộ, thì Mã Tiết Chỉ trong nhà đã nấu cho chồng một bát cháo. Khi bà bưng bát cháo đến đầu giường định đút cho ông ăn, thì phát hiện ông đã thoát ra. Lúc đó, ông đã nhận ra toàn bộ vụ việc vừa xảy ra đều là do người vợ lên kế hoạch. Ông Phổ Thang tức giận đứng dậy, giật lấy bát cháo đầy trong tay bà Mã Tiết Chỉ rồi ném thẳng về phía bà. Bà đã hét toáng lên khi bị đánh và lập tức chống cự. Bà lấy ra một cây búa lớn và vung mạnh vào chồng mình khiến ông tử vong ngay tại chỗ. Sau khi bị bắt, cảnh sát cũng đã đưa bà Mã Tiết Chỉ đến bệnh viện tâm thần để khám. Bác sĩ tâm thần đưa ra nhận định rằng bà Mã Tiết Chỉ mắc chứng hoang tưởng bị bức hại và tâm thần phân liệt. Dựa theo biểu hiện trước đây của bà, có lẽ bà đã mắc phải căn bệnh trên trong suốt 20 năm. Những người mắc phải căn bệnh trên thường sẽ cảm thấy có người đang muốn hại mình. Bà có thể đã tự vệ bằng cách ra tay trước và đã sát hại chồng của mình để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đến ngày 29 tháng 9 năm 1988, nửa năm sau vụ việc, vụ án được xét xử tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Có 7 bồi thẩm viên tham gia phiên tòa. Bà Mã Tiết Chỉ bị buộc 3 tội danh: giết người, giam giữ trái phép và ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. còn ba đồng phạm chỉ bị buộc tội giam giữ trái phép tại tòa. Ba người họ cũng đã thú nhận tội ác của mình. Nhưng bà Mã Tiết Trì đã lật lại lời thú tội trước đó và từ chối nhận tội. Luật sư bảo chữa cũng đưa ra trước tòa lá thư viết tay của bị cáo Mã Tiết Trì. Trong thư có viết rằng, phổ thang muốn giết vợ chiều chuộng nhân tình. Cô rất sợ bị ông ta làm tổn thương. Ngoài ra, bà còn bị mắc chứng ảo tưởng và tâm thần phân liệt bức hại, dễ bị ảo giác và tin rằng những ký ức sai lầm là có thật. Vì vậy, lời thú tội trước đây của bà không đáng tin cậy và quá trình giết người mà bà đã mô tả cũng vô nghĩa. Ngoài ra, cảnh sát không thu được bất cứ bằng chứng về cái chết của nạn nhân phổ thang, chẳng hạn như tóc, xương hay các phần cơ thể khác v.v. Người bảo chữa cho rằng bà Mã Tiết Trì hoàn toàn vô tội. Dựa vào bức thư viết tay và trạng thái tinh thần của bị cáo Mã Tiết Trì, chủ tọa phiên tòa tin rằng Mã Tiết Trì vào thời điểm gây án đang ở trạng thái tâm thần không bình thường và không thể kiểm soát hoàn toàn hành vi của mình. Do đó, không thể loại trừ trường hợp bà đã giết người do tự vệ. Sau một tuần xét xử, vào ngày 4 tháng 10 năm 1988, các bồi thẩm đoàn đã đưa ra những ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, chỉ cần đa số bồi thẩm đoàn tán thành thì sẽ tuyên bị cáo có tội. Còn nếu tuyên bị cáo vô tội thì tất cả phải có sự nhất trí đồng ý. Sau khi cân nhắc trong 6 giờ, bồi thẩm đoàn đã đi đến kết luận và đưa ra phán quyết bằng số phiếu tỷ lệ 5-2, có nghĩa rằng bị cáo Mã Tiết Trì không phạm tội giết người, tuy nhiên bà đã bị kết tội ngộ sát. Sau đó, Tòa án Tối cao Hồng Kông kết án bị cáo Mã Tiết Trì bị kết tội ngộ sát. Xét thấy bị cáo đã mắc chứng tâm thần trong một thời gian dài, nên bị cáo sẽ phải ở lại Trung tâm Điều trị Tâm thần Thiếu Lâm vô thời hạn. Trung tâm Điều trị Tâm thần Thiếu Lâm không phải là một bệnh viện bình thường, mà là một cơ sở có an ninh cao ở Hồng Kông. Đây được coi là cơ sở của Cục Dịch vụ Cải huấn, được sử dụng để tiếp nhận các tù nhân nam và nữ cần được theo dõi, điều trị và đánh giá tâm thần hoặc các dịch vụ tâm lý cụ thể, chẳng hạn như tù nhân bị tạm giam hoặc người bị tạm giam. Bà Mã Tiết Trì sẽ được điều trị vô thời hạn ở đó cho đến khi bình phục. 3 ngày sau, ngày 7 tháng 10 năm 1988, ba bị cáo Mã Tiên Khôn, Lương Khiết Trung và Thạch Chí Minh bị kết tội giam giữ người trái pháp luật. Họ bị kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế. Thẩm phán sau đó cho rằng đây là một vụ án đặc biệt và là một bi kịch của gia đình. Bà Mã Tiết Trì đã nhờ các bị cáo giúp đỡ vì không thể chịu đựng được người chồng ngoại tình và vũ phu. Tuy nhiên, ba bị cáo đến căn hộ chỉ để trói nạn nhân và giả vờ thực hiện một vụ cướp nhưng không thành công, và họ cũng không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào. Điều đó cho thấy họ không phải là tội phạm chuyên nghiệp và khó có khả năng tái phạm trong tương lai. Vì vậy, ba bị cáo được tuyên mức án nhẹ và chỉ bị cảnh sát tạm giữ 2 tháng rưỡi. Bản án được chấp thuận và ba bị cáo được hưởng án treo và được trả tự do ở trước tòa. Đến đây, vụ án đã đi đến hồi kết. Sau đó, bà Mã Tiết Trì phải điều trị trong bệnh viện tâm thần suốt 7 năm. Và một ngày, bác sĩ điều trị tâm thần xác định rằng bà đã bình phục và có thể xuất viện. Bà được trả tự do vào cuối năm 1995. Vụ án trên được gọi là một trong thập đại kỳ án bí ẩn hàng đầu ở Hồng Kông. Và đây cũng là vụ án đầu tiên trong lịch sử của Hồng Kông không tìm thấy thi thể của nạn nhân và bị cáo vẫn bị buộc tội. Câu chuyện của gia đình họ đã được giới truyền thông, người dân và những người mê tín mô tả là một trong những ngôi nhà bị ma ám nhất ở Hồng Kông trong nhiều năm. 2 năm sau khi vụ việc xảy ra, căn hộ đó đã được bán cho một nhà đầu tư với giá hơn 1,1 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 3,4 tỷ đồng theo giá hiện tại. Nhà đầu tư ngay lập tức giao bán để kiếm lời, nhưng không có người mua nào sẵn lòng tiếp quản. Sau đó, căn hộ đã được cho thuê. Những người thuê nhà đều là người nước ngoài. Chủ căn hộ đã bán đấu giá căn hộ vào năm 1990 và năm 2000 nhưng không thành công. Và giá bất động sản của các căn hộ liền kề căn hộ xảy ra vụ án mạng cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Một phần tình tiết của vụ án đã được chuyển thể thành phim và sách. Trong đó, có bộ phim truyền hình Vụ án Bí ẩn Hồng Kông năm 1992 do đài truyền hình châu Á sản xuất. Thời gian trôi qua, vụ án cũng dần bị lãng quên. Bà Mã Tiết Trì sau khi được trả tự do, đã đi đâu thì cũng không ai biết. Vụ án